Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309, chương 309 huyền hà quỷ độ keng tương đương hương chủ đại bình chiêng chống thanh càng ngày càng cấp, càng ngày càng náo nhiệt, giải nguyên chân đám người huyệt thái dương hơi nhảy. Hương chủ đại bình mặt khác hương tín nhóm đã bắt đầu điểm chính mình trong tay thơm, từng chùm hương khói ở bình nội bốc cháy lên, tuy rằng bọn họ chạm vị trí thiên, nhưng lại cọ sát đi xuống, cũng muốn khiến cho hoài nghi. Khoảnh khắc, phụt, một tiếng, một thứ bị Đường Tần chắp tay sau lưng ném tới rồi bọn họ một đám người trung gian mặt đất. Thứ đồ kia, không phải khác, đúng là Đường Tần mô phỏng hồ bò cạp nữ cắt ra mấy cây giấy hương dây, nhìn thấy kia đồ vật. Giải nguyên chân Tống Nguyệt Mi nháy mắt minh bạch Đường Tần ý tứ, từ Điền Nam phó bản quá. Đường Tần cắt giấy kỹ năng hướng lên trên đề ra một ít, có thể làm cắt ra tới đồ vật. Ở thời gian nhất định nội thoạt nhìn như là, thật sự, chỉ là cái này kỹ năng. Còn không phải rất quen thuộc. Cấp bậc còn chưa đủ, còn làm không được giống Liêu Trai như vậy, làm cắt giấy người sống lại, biến thành cùng chân nhân vô nhị mỹ mạo thị nữ tôi tớ. Càng làm không được giống hồ bò cạp nữ như vậy, trống rỗng cắt ra người, nhưng làm mấy trụ giấy hương. Ở nhất thời nửa khắc nội biến thành, thật sự hương dây vẫn là có thể làm được, trước mắt. Thái Nguyên hội dâng hương, quy tắc. Yêu cầu người chơi cần thiết hoàn thành bái hương lưu trình. Nhưng quy tắc lại chưa nói người chơi cần thiết dùng cái gì hương bái. Giấy hương cũng là hương. Ở Đường Tần kỹ năng mất đi hiệu lực trước, chúng nó chính là thật sự. Mà chờ Đường Tần kỹ năng mất đi hiệu lực, hội dâng hương thượng chỉ sợ cũng sớm đã xảy ra biến cố. Đây là điển hình, viếng mồ mả thiêu báo chí. Lừa gạt quỷ. Tưởng niệm quay nhanh gian, giải nguyên chân miếng vải đen dày một trọn, đã dùng hắn linh hoạt thiên sư phủ võ thuật bản lĩnh. Đem kia đem hương phân đá tới rồi la lan chu, trần trình trước mặt, đến nỗi vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ này đó người giang hồ tinh. Sớm tại mặt khác một bên đại lư hương nâng ra tới phía trước. Liền nhoáng lên từ chính mình tay áo móc ra 0077, tạp hương, vệ ra hai huynh đệ dùng chính là bọn họ trong tay áo điêu khác, hiện điêu ra tới đá hương, hàng mã đạo trưởng dùng chính là hắn thần lá bùa hiện cuốn hương, hồ bò. Cạp nữ tay so Đường Tần mau mấy lần, tay áo ám tài, hô hô hô liền nhiều một đống giả hương, cũng mất công bọn họ hiện tại là để cho xem thường. Địa vị thấp nhất, quét rác phó, chạm vị trí là ở đây mà bên cạnh, đằng trước lại có một đống lớn cung hội dâng hương thành viên cùng bàn ghế trường ghế. Lúc này mới có thể che giấu tay đế động tác, chiêng trống vang quá tam luân. Giải nguyên chân một đám người tay cầm có khi hiệu hương dây. Cùng chung quanh cái xác không hồn hương tín nhóm cùng nhau chiều cung hương trên đài đã bái tam. Bái. Mãn đại bình hương khói lượn lờ, ở bái hương bái đi xuống nháy mắt, giải nguyên chân bọn họ bên lỗ tai nói mớ một vang. Đột nhiên cũng chui vào từng đạo cười gian, hì hì. Đã bái, chúng nó đã bái, bái hương chủ lạc, gian tà tiếng cười thổi mạnh người chơi màng tai, phanh phanh phanh, ba tiếng gì. Vang, mọi người bái hương một khác. Hội dâng hương đại đàn thượng, hương chủ, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một mảnh. Vàng óng ánh kim quang liền con mẹ nó, cùng thật sự chính thần có cảm hiển linh giống nhau. Cùng lúc đó, tảng lớn mùi thơm lạ lùng phác mũi cánh hoa. Từ trên bầu trời bay lả tả mà rớt xuống, tay cầm hương dây hương tín nhóm tức khắc, ầm vang, cuồng. Hô lên. Hương chủ cảm ứng hương chủ hiện giống, hương tín nhóm hương đã bái hương chủ. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo hương tuy rằng cũng ở thiêu đốt. Lại không có thiêu hướng hương chủ, tức khắc, giải nguyên chân, Vệ Mười Đạo, Tống Nguyệt Mi bọn họ trước mắt hình ảnh vặn vẹo biến ảo phảng phất một tầng ngày vừa lúc giả tương. Bị bóc lạc, toàn bộ hương chủ đại đàn chân thật cảnh tượng bại lộ ở giải nguyên chân bọn họ trước. Mắt, ngày nơi nào còn có cái gì, ngày, vừa lúc thời tiết. Toàn bộ thái nguyên rõ ràng ngâm ở một loại âm ô đến làm cho người ta sợ hãi tối tăm. Ngay cả khống chế cục phân tích tổ thành viên, đều rõ ràng mà nhìn thấy kia một tôn tôn hoa văn màu mộc chất thần tượng sau lưng. Hướng ra phía ngoài khuếch tán vô số vặn vẹo ghê tởm tím đen sương mù. Từng chương mang cười thần tượng mặt nổi tại sương mù, những cái đó tím đen sương mù. Xúc tua giống nhau ở hội dâng hương đại bình thượng vũ động. Cùng kia liên tục không ngừng cười gian thanh tôn nhau lên sấn, muốn nhiều tà môn có bao nhiêu tà. Môn, cùng thời gian, hương chủ đại bình. Từ trên bầu trời rơi xuống, cánh hoa, cũng không phải cánh hoa, mà là gạo, nguyễn trùng trồng chất trên mặt đất, nơi nào hương tín nhiều, nơi nào rớt, hiển linh dị tượng, bạch nguyễn trùng liền càng nhiều. Trắng bóng nguyễn trùng đàn chảy trên mặt đất, rối rắm thành một đoàn, tự động chiều phía dưới hương tín nhóm hội tụ, trong tay cầm giả hương la lan chu. Trần Trình nuốt nuốt nước miếng, áp chế chính mình nôn mửa dục vọng, cảm tình thật sự hướng, hương chủ, đã bái hương. Liền phải tiếp thu như vậy, chúc phúc, kia bọn họ còn không bằng đã chết tính. Dày đặc bạch nguyễn trùng đàn, một nửa ở hương tín nhóm dưới chân hội tụ, một nửa ở minh minh ám ám hương khói chiều hương chủ đài. Đàn hội tụ, vặn vẹo thành một cái ghê tởm đến cực điểm. Thần đàn giai, bình thường dân thần chịu bái có điều. Cảm ứng, xuất hiện dị tượng, hẳn là hoa thơm, tường vân, thải quang, nhưng lúc này bị cung ở hương đàn thượng, không phải dân thần, càng không phải chính thần. Đó là một tôn sắp chui vào tân xác đại quỷ, nó chịu cung xuất hiện, chỉ có đủ loại ghê tởm đồ vật, dị tượng càng ngày càng nhiều. Bình nội bị ngu tin tẩy não hương tín nhóm trên mặt trồi lên cuồng nhiệt sùng bái, bọn họ tranh nhau cúi đầu đi hôn môi từ trên mặt đất bò quá bạch nguyễn trùng đàn hương chủ đại đàn hạ giải nguyên chân là lan chu. Đám người cái trán rất nhỏ đổ mồ hôi ở mãn đại bình cuồng tin trong biển, bọn họ không thể không đi theo một khối nằm sấp xuống đi. Ngụy trang thành chính mình cũng ở đoạt mặt đất, hương chủ, giáng xuống dị tượng hoa thơm. Ta cái đi, là lan chu bắt tay cắm, tiến mặt đất nguyễn trùng đàn. Dạ dày sông cuộn biển gầm, đem nguyễn trùng đàn nâng lên tới. Đã là hắn cực hạn, hắn nhưng tuyệt đối làm không được giống đại bình thượng mặt khác hương tín như vậy đi hôn này đó. Trắng bóng nguyễn trùng, là lan chu chỉ có thể lục mặt. Cúi đầu làm bộ tới gần này đó sâu, vệ ếch yêu cầu bọn họ không thật sự bái hương chủ. Chỉ sợ vì chính là cái này chỉ có không có chân chính đã bái hương chủ người. Mới có thể nhìn đến thái nguyên hội dâng hương chân thật tình cảnh, quỷ phong thần. Xuất hiện tự nhiên không có khả năng là bình thường sắc phong trường hợp, theo bạch nguyễn trùng đàn. Rơi xuống, toàn bộ hội dâng hương đại bình. Kim quang đong đưa, này kim quang, là từ hội dâng hương chủ đàn thượng hoa văn màu thần tượng phía sau phát ra chợt vừa thấy. Những cái đó kim quang đích xác thần thái phi phàm, phảng phất, hương chủ, này tôn thần tượng, còn không có chính thức khai quang. Hàng thật với trong đó, cũng đã hiện ra ra tỏa chấn đầy đất, bình ổn hà hoạn đại năng. Xem đến chịu mời tiến đến tham gia hội dâng hương bản địa bọn quan viên sôi nổi không được gật đầu. Mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng mà, ở Trần Trình, La Lan Chu bọn họ trong mắt, này đó kim quang mỗi một đạo đều phi thường kỳ quái. Kim quang từ thần tượng sau lưng vươn, một đạo, không phải thường thấy ngọn lửa trạng, hoặc là tường vân trạng. Mà là từng điều mọc đầy bọc mủ xúc tu trạng, bên trong nhan sắc phi thường dơ. vẩn đục đến làm người không khỏe, lớn lớn bé bé vẩn đục kim quang kích động nhẹ nhẹ quỷ khí. Tơ vàng kim xúc tu hướng về không trung tả hữu lan tràn. Như là ở tìm ở bắt lấy cái gì, là Lan Chu. Trần Trình đám người nhìn thấy kim xúc tu dị trạng, chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng là, này một bên, Giải Nguyên Chân trong mắt lại trồi lên xưa nay chưa từng có kinh hãi, hắn là trời sinh. Nói mát, nhìn thấy đồ vật so La Lan Chu cùng Trần Trình nhiều một chút, lúc này thái nguyên trong không khí. Trừ bỏ vẩn đục kim quang ngoại, còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ quang. Dựa theo đạo gia lý luận tới nói, đó chính là thiên địa chi gian năng lượng, cũng chính là thường nói, khí, mạc, hương chủ, thần tượng sau lưng mọc ra xúc tu. Liền ở chảo những cái đó màu sắc rực rỡ khí thiên hướng sáng ngời tuyến, những cái đó thiên hướng sáng ngời tuyến một bị hương chủ, thần tượng xúc tu bắt lấy. Xúc tu liền sẽ lập tức nhận được bên trong sau đó. Hương chủ, thần tượng cái loại này dơ đục sặc sỡ. Lập tức một tia ô nhiễm đến cùng sắc tuyến. Lập lòe mấy lần sau, che giấu đến này đó tuyến chỗ sâu trong. Khó có thể phát hiện, hương chủ, ở ô nhiễm này đầy đất khí. Giải Nguyên Chân khó có thể hình dung chính mình khiếp sợ cùng sợ hãi. Trước đó, bọn họ đều đối một tôn quỷ vật bị sắc phong vì chính thần đáng sợ hậu quả không có trực quan hiểu biết, càng có rất nhiều xuất phát từ đối hương chủ ngầm chiếm ăn luôn thái nguyên lớn nhỏ dân thần phẫn nộ. Cho tới bây giờ, giống vệ cửu dịch hồ bò cạp nữ như vậy kỳ nhân dị sĩ tu luyện tăng lên bản lĩnh là yêu cầu trong thiên địa khí. Nếu bọn họ loại người này hấp thu loại này bị hương chủ ô nhiễm khí tới tu luyện, sẽ phát sinh cái gì? Không hề nghi ngờ, đây là đem quỷ đương chính thần tới cung ảnh hưởng. Nếu hương chủ lại được sắc phong thư hương chủ, là có thể hoàn toàn xâm nhập đến Tấn Châu vùng thiên địa chính khí. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Giải Nguyên Chân không biết, cũng không dám biết. Nhìn đến dị thường cùng đại khủng bố, không ngừng Giải Nguyên Chân một người, tu kỳ thuật, ngũ hành lục đạo, viện thủ nhóm, lúc này chẳng phân biệt thuật phái, mặt đều là xanh mét, vài tên ngũ hành lục đạo viện thủ trong tay cầm hương dây hương cột. Cơ hồ phải bị bọn họ tạo thành phấn may này hương là Đường Tần dùng trang giấy cắt tây bối hóa. Nếu không trước mắt sớm lòi. Liền ở Giải Nguyên Chân hãi hùng khiếp vía khi Bạch Nguyễn trùng trong mưa, một vị lớn lên ăn mặc đều đặc biệt khi phái quan viên, trong tay phủng một quyển minh hoàng quyển sách, xuất hiện ở hương đầu nhóm đứng kia một loạt. Không cần tưởng, đó chính là hương chủ sắc phong dùng triều đình công văn, theo kia phân sắc phong thư xuất hiện. Vệ mười đạo trong mắt hiện lên một tia hung quang, nhìn dáng vẻ là muốn động thủ, nhưng hồ bò cạp nữ một tay khuỷu tay đánh vào hắn bên hông. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ sớm mà đem Ngụy Thiếu lưu lại ám hiệu nói cho hồ bò cạp nữ bọn họ. Vệ cửu dịch hồ bò cạp nữ đám người đồng dạng biết được. Vệ ếch muốn bọn họ chờ đợi tín hiệu. Hiện tại, Ngụy Thiếu ở trên đài, nửa cái dị động đều không có. Thời gian khẳng định còn chưa tới, hơn nữa, từ bọn họ bên này qua đi, trước hết cần qua trung gian kia một loạt lớn nhỏ thần tượng. Những cái đó thần tượng, hiện giờ đã bị một ít không biết là gì đó đồ vật cấp chiếm, vừa động thủ. Lập tức liền sẽ bị phát hiện, đinh đông, Thái Nguyên hội dâng hương, đếm ngược. Không, Nguyễn Trùng phong đàn, quỷ phong thần, Thái Nguyên hội dâng hương. Chính thức mở ra, khu vực người chơi thỉnh tận tình tham dự Thái Nguyên trăm năm một mộ đại thắng sự. Tân sinh, chính thần, đem khẳng khái mà hàng phúc sở hữu người sống. Bạch Nguyễn trùng ngụy trang thành, chính thần dị tượng. Triều đình quan mang theo sắc phong thư, đứng ở hương đầu nhóm bên cạnh, mắt thấy sắc phong thư xuất hiện. Long Môn căn cứ phân tích tổ thành viên nín thở, một bên nhìn từ Thái Nguyên truyền quay lại tới khẩn cấp tình báo. Một bên nhìn hương chủ đại bình cảnh tượng, phá lệ nôn nóng, quỷ phong thần yêu cầu đồ vật đều xuất hiện. Vệ ếch như thế nào còn không cho mọi người động thủ? Theo lý thuyết, sắc phong thư này một vòng, hẳn là tương đối hảo đột phá một vòng. Đại biểu hương khói 10 vạn bá tánh không biện pháp một khối giết chết. Hương đầu nhóm, dân tâm, cũng vô pháp ở nhất thời canh ba. Chủ động tự phát nhảy phản đến địa phương khác. Vậy chỉ còn lại có sắc phong thư, chỉ cần đem sắc phong thư đoạt lấy tới hủy diệt. Kia hương chủ sắc phong liền sẽ ngưng hẳn, nhưng vệ ếch chính là không động tĩnh, vệ ếch tính toán. Như thế nào làm? Huyết hồng hệ thống nhắc nhở ở giao diện bắn ra, không biết có phải hay không vì duy trì hương chủ đại đàn, uy nghiêm, lại hoặc là bởi vì Thái Nguyên nội thành hương đầu nhóm kỳ thật có thể nhìn đến dị tượng, gương mặt thật. Bạch Nguyễn Trùng Vũ không có hướng hương chủ đại đàn thượng lạc, một người Thái Nguyên vọng lão cao. Uống, một đầu hương nhị trung hương, tam đài hương, tam hương bái thần, vệ ếch cùng vài tên cung hội dâng hương nguyên cùng chống tam trụ, bàn. Long thi người hương, đêm này tam trụ trầm trọng vô cùng hương, một khối lên, đâm vào hương chủ đàn thượng, hương chủ, hoa văn màu màu thân giống trước tảng đá lớn lư hương. Ở vệ ếch hương sau, kia tam trụ, hương, thi khí, cũng đã như thực chất mà truyền đến vệ ếch trên người. Đường vệ ếch tay đi xuống dùng một chút lực, đem tam hương cùng nhau cắm vào lư hương chung, phụt một tiếng. Huyết tinh hương khói diễm hướng lên trên thiêu đốt, tam đầu cột hương chiếu sáng bị vải đỏ chát trụ. Hương chủ, hoa văn màu thần tượng, du thứ dung thực. Vệ ếch trống giống bối ba đạo đen xì lì bóng người tử. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch tao ngộ lệ quỷ. Trần Tam Triệu, oán hận quấn thân. Thỉnh người chơi lập tức loại bỏ trên người lệ quỷ oán hận cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch tao ngộ lệ quỷ, Hồ Lâm, oán hận quấn thân. Cảnh cáo, người chơi, ba đạo oán hận tỏa định cơ hồ là ở cùng khắc xuất hiện. Ông từ sinh thời ở miếu am thắp hương bái. Thần, mệnh số cùng năng lượng cùng thường nhân bất đồng. Nếu là ông từ chết thảm, biến thành chi quỷ thường thường so bình thường lệ quỷ càng hung. Huống chi là chết thảm thảm thành ba vị ông từ như vậy, thạch lư hương cắm tam trụ, người hương. Người hương âm độc vặn vẹo mặt gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch, người hương đầu lô đình. Bị điểm hương tuyến tâm xèo xèo mà thiêu, cuồn cuộn không ngừng hắc khí. Từ chúng nó thất khiếu chảy ra. Chảy về phía treo ở vệ ếch sau lưng ba đạo nhân ảnh thượng, kia ba đạo nhân ảnh tùy theo trở nên càng ngày càng nặng, oán hận hình thành bóng người không có ngũ quan, máu me nhầy nhụa đen tuyền một mảnh, chỉ có tứ chi là rõ ràng, mà giờ này khắc này, bóng người nâng xuống tay, bóp chặt vệ ếch, vệ ngũ ra, yết hầu thế nhưng là muốn liều mạng chính mình bị thống khổ mà thiêu. Tịnh cũng muốn làm vệ ngũ gia chết. Bình thường tới nói, chẳng sợ vệ ếch là điểm hương người, ba vị ông từ đời hắn thù hận cũng không nên sâu như vậy, nhưng cũng chính là ở ba đạo lệ quỷ oán hận bối ở vệ ếch sau lưng khi dưới đài giải nguyên chân mới bằng vào chính mình trời sinh nói mắt cực mơ hồ mà nhìn thanh vệ ếch khuôn mặt hạ, tựa hồ còn bộ tầng xám xịt người hồn ra. Thoạt nhìn là cái mặt mày âm trí trung niên thân sĩ, tựa hồ đó chính là chân chính, hồ hồ sơn, vệ ếch có lá gan ở, hương chủ, cùng cung hội dâng hương dưới. Mí mắt biểu diễn hồ hồ sơn, chủ trì hội dâng hương, cậy vào chính là cái này, hắn lại một lần chính mình làm quỷ thượng thân. Phàm là đều có lợi và hại, bộ hồ hồ sơn, tàn hồn thân xác. Hồ Hồ Sơn tạo nghiệt, kéo thù hận, trước mắt đều tính tới rồi vệ ếch trên đầu, máu me nhầy nhụa hắc ảnh treo ở sau lưng. âm khí cùng hàn băng châm giống nhau, dày đặc mà đâm vào vệ ếch xương sống. Tam đối khủng bố véo ngân xuất hiện ở vệ ếch cổ áo khẩu phía trên. Ngón tay điệp ngón tay, vệ ếch da bạch, xanh tím véo ngân thực mau phủ ra tới xem nhan sắc. Lực độ, rõ ràng đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn hô hấp, bằng vào đáng sợ tố chất tâm lý. Hương đàn phía trên vệ ếch thần sắc bất biến, chỉ khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, hắn búng búng tay áo. Xoay người mặt hướng đại bình, chúc mừng may mắn người chơi. Người đã thành công hoàn thành, điểm hương bái chủ, nhiệm vụ. Người ly hợp cách, lãnh hương người, càng tiến thêm một bước trước mặt nhiệm vụ vì nhân vật. Cưỡng chế nhiệm vụ thỉnh hoàn thành, lãnh hương người, đệ nhị hạng nhiệm vụ. Tụng biểu thỉnh thật, máu chảy đầm đìa nhiệm vụ văn bản xuất hiện ở vệ ếch giao diện. Mỗi cái tự phù đều tràn đầy thái nguyên cốt truyện ác độc điểm xấu. Quy tắc tính phó bản, cưỡng chế tính nhân vật nhiệm vụ, thái nguyên cốt truyện cung người chơi tự do phát huy không gian phi thường tiểu. Cơ hồ là bôn phá hỏng sở hữu sinh lộ đi, đánh vệ ếch cầm lấy, thỉnh thần hàng thật, tụng biểu kim. Thư bắt đầu, cắm ở cục đá lư hương tam trụ người thi hương thiêu đốt tốc độ liền, xèo xèo, không được nhanh. Hơn. Tựa như phía dưới giải nguyên chân, là lan chu bọn họ cần thiết hoàn thành, bái hương, phân đoạn giống nhau, vệ ếch thế thân, hồ hồ. Sơn, làm lãnh hương người, hắn liền cần thiết hoàn thành điểm hương bái chủ tụng biểu thỉnh thật nhiệm vụ, nhưng điểm hương bái chủ cái này phân đoạn, đã làm vệ ếch bị ba vị chết thảm lệ quỷ ông từ thù hận tập trung thượng. Hắn nếu lại niệm tụng tụng biểu. Sau lưng cõng lệ quỷ oán hận, chỉ sợ sẽ ở tụng biểu quá trình, sống sờ sờ bóp chết hắn, phảng phất không cảm nhận được nhiệm vụ này ác ý giống nhau. Vệ ếch chay run lên, triển khai tụng biểu, hoàng lịch ngày tốt, vọng đồng hương dân tụ ở, một lòng thành ý, điểm hương thỉnh lễ, cảm ta thần phù hộ địa phương, khổ tâm mẫn thế quan tâm ta dân. Lại một lòng bình hoàng hà khó, lấy sự ta chờ cùng mặt khác tấn trung bá tánh miễn lại chịu hoàng hà hoạn. Vô ngã thần, vô thái nguyên, hôm nay nay khi ta chờ thái nguyên chúng, khởi đàn điểm hương, hối triệu đại hội, vì ngô chờ sở bái to lớn đức địa phương thần kỳ nguyện thỉnh biểu, cổ bị nhìn không thấy đồ vật bóp. Chạt. Vệ ếch thanh âm không khác tránh cho mà trở nên có chút dị thường, lại cao lại tiêm. Cùng cát sỏi ở quát ván sắt giống nhau, nghe được người khởi nổi da gà, vừa lúc phù hợp hồ hồ sơn, túc tới âm khí dày đặc hình tượng, nghe. Vệ ếch niệm tụng, phía dưới la lan chu nhịn không được sắc mặt hơi đổi như vậy ghê tởm. Như vậy đổi trắng thay đen tụng biểu, mệt hắn thật sự niệm đến ra tới. Nếu là thay đổi hắn, chỉ sợ sớm tại câu đầu tiên, liền nhịn không được xé này phá biểu, liền người chơi người một nhà đều bị vệ ếch tụng biểu nội dung. Ghê tởm đến, liền càng miễn bàn kia xúc ở lư hương tam chủ, người hương, theo vệ ếch cao giọng niệm tụng, tam chủ. Người hương, mạo hôi hổi hắc khí, xèo xèo thiêu đến bay nhanh. Tam trương mơ hồ oán độc mặt xuất hiện ở vệ ếch cổ sau, ngưng tụ đến gần. Như thực chất lệ quỷ, bóp vệ ếch cổ, lại lần nữa hết sức buộc chặt ngón tay ở đàn hà. Giải nguyên chân đám người tầm nhìn, những cái đó nửa hư ảo ngón tay trực tiếp véo tiến vệ ếch thịt. Vệ ếch hầu kết rõ ràng mà vừa động. Cả khuôn mặt ở trong nháy mắt nổi lên một loại đáng sợ màu trắng xanh thậm chí không phải bình. Thường người sống bị bóp chặt hít thở không thông chướng hồng. Mà là người chết thi thể nhan sắc, giải nguyên chân. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi đám người trong mắt hơi hơi một ngưng. Khoảnh khắc, hồ bò cạp nữ dẫm trụ vệ cửu dịch chân. Vệ mười đạo dẫm trụ thiết ca nhi. La Lan Chu dẫm trụ Trần Trình, Tống Nguyệt Mi dẫm trụ Đường Tần, La Lan Chu giải nguyên chân đôi tay lấy hương. Vẫn không nhúc nhích, Hương đàn thượng vệ ách phảng phất phải bị lệ quỷ sống sờ sờ bóp chết. Hắn không biết dùng cái gì biện pháp, tạp đốn một chút, như cũ sắc nhọn mà cao giọng tụng biểu, một khuôn mặt khí sắc. Lại càng ngày càng khủng bố, người sáng suốt đều biết hắn nguy ở sớm tối, chính là chờ. Vẫn là đến chờ, vệ ách lưu ám hiệu tổng cộng có hai cái. Một cái, không bái. Một cái, chờ hắn thời gian. Trước đó, Giải Nguyên Chân cùng ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm, muốn tiến Thái Nguyên nội thành. Ở hội dâng hương hiện trường động thủ nhiễu loạn sắc phong bọn họ nguyên kế hoạch tiến hương đàn. Liền động thủ, để tránh hương chủ được đến hương khói. Lực lượng càng thêm phát sinh lớn mạnh, nhưng vệ ếch muốn bọn họ chờ, vệ ếch nhất định là được đến. Cái gì tin tức cùng manh mối, làm hắn đối phá hư, hương chủ, sắc phong có càng tốt an bài. Hắn khiêng trên người ba cái chí mạng oan hồn, đều phải ở hương chủ đàn thượng tiếp tục niệm tụng hương biểu. Làm đồng đội, cần thiết tín nhiệm hắn, hắn nhất định biết chính mình đang làm cái gì. Vì báo Ngô thần phù hộ hàng phúc, có Thái Nguyên nội thành nhà giàu. Trương thị, thành tâm thành ý, lấy tư 3.000 lượng, tu hương khói đại đàn, điêu hương khói đại lò, tái bút. Trương thị lại mộ thần tư, bỏ vốn 300, kiến trong thành 7 tòa đại lâu, chiêu tứ phương khó khách, cứu tế người khác, cảm giáo ngu dân, này lại một đại công đức. Có Thái Nguyên nội thành nhà giàu. Hồ thị, thành tâm thành ý, lấy tư 1.000 lượng, tu hương khói tượng đá, lại chịu cảm hóa, với trong thành quảng khai dầu muối tiệm gạo, lấy thiện hương dân, Thái Nguyên một thành chi phồn hoa, cùng ta chờ sở bái chi chủ, mật không thể phân, hương lão phú thân chi từ, thân thể tuất hạ dân, đều nhân chủ chi phù hộ. Lệ quỷ ông từ cương lãnh ngón tay dây thép giống nhau. Véo ở yết hầu thượng, vệ ếch bên hông. Cùng hội dâng hương hương đầu eo bài. Hơi hơi phát ra lượng. Điếu mệnh giống nhau. Ngăn cản khí quản cuối cùng một tia dòng khí bị lệ quỷ cắt đứt. Vệ ếch nắm mạ vàng tụng biểu. Cao giọng niệm tụng. Mỗi cái tự đều âm ngoan bén nhọn đến giống cầm đao tử khắc vào trên cục đá. Giải Nguyên Chân la lan. Chu bọn họ có thể nhìn đến hắn sau lưng cõng hắc ảnh, hương chủ đàn phía dưới hương đầu thân sĩ nhóm. Lại cái gì đều nhìn không thấy, hương đầu nhóm chính biên nghe biên gật đầu. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Không sai, không sai, nói được thật là hào. Bọn họ đối hương chủ chính là như vậy, toàn tâm toàn ý. Làm cống hiến chính là nhiều như vậy. Như vậy không cầu hồi báo, không nghĩ tới. Họ Hồ, ngày thường lại ngoan độc lại nổi điên. Viết ra tới tụng thỉnh biểu lại là như vậy có văn thải, thế nhưng có thể đem bọn họ các gia các hộ. Vì nhà mình sinh ý làm các loại sự, vạn thành chịu, hương chủ, cảm hóa vì địa phương làm chuyện tốt này. Bậc này, hương chủ, bị sắc phong vì chính thần. Bọn họ này đó chịu cảm hóa đầy đất thiện dân, cũng là có thể cùng đã chịu rất nhiều chỗ tốt, thậm chí cũng có khả năng, sau khi chết trở thành âm quan, sớm biết rằng Hồ lão ngũ còn có nhẫm sao tốt bút đầu. Bọn họ còn cùng hắn đoạt cái gì, lãnh hương người, bài vị. Khẳng định đôi tay cung thỉnh, làm hắn đảm đương, kẻ hèn tam đầu cột hương tính cái gì. Nào có Hồ lão ngũ viết ra tới tụng thỉnh biểu thế bọn họ cọ hương chủ sắc phong nghi thức. Được đến chỗ tốt nhiều. Hương đầu nhóm đắc chí. Hồ ngũ ra tụng thỉnh biểu rốt cuộc tới rồi cuối cùng một bộ phận, đại lư hương. Tam trụ người hương đã thư thứ kéo kéo thiêu qua một nửa. Khủng bố huyết diễm chung. Ông từ nhóm ngón tay gắt gao mà ra bên ngoài bái. Uốn lượn thành câu trạng. Đối ứng, bám vào vệ ếch yết hầu thượng ngón tay, đã thâm chảo tiến thịt, mắt thấy liền phải đột phá cuối cùng một chút hội dâng hương eo bài bảo hộ, chúng nó muốn. muốn này dám xúc phạm thần linh trợ quỷ ra hỏa chết, muốn hắn chết. Ông Từ đánh mất hết thảy lý trí, chỉ còn lệ quỷ oán hận cùng chấp niệm. Chúng nó trong mắt chảy máu đen, mà đàn hạ, giải nguyên chân, hồ bò cạp nữ, vệ mười đảo đã ở từ bỏ hết thảy ra tay bên cạnh, liền ở nghìn cân treo sợi tóc một khắc. Vệ ếch tay phủng tụng thỉnh biểu, đột nhiên lại lần nữa kỳ tích đề cao âm lượng, ở sở hữu hương đầu nhóm vừa lòng nhìn chăm chú hạ. Lạnh giọng hô lên cuối cùng một liệt, ngoặc kép, ta chờ dâng hương thỉnh trạch tí thương sinh giáng phúc địa phương Thái Nguyên thành hoàng. Tác giả có lời muốn nói, hương đầu nhóm, kinh hỉ không bất ngờ không, tới, cuối tuần liền không ra khỏi cửa, chuyên tâm viết này đoạn cốt truyện, kế tiếp mấy ngày đều sẽ là trường chương, tấu chương rơi xuống 100 bao lì. Xì, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.